Bát gia tái thế, chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh bạn nhỏ, to gan thật đấy. Quốc chăm chú nhìn Trần Đức. Để lộ sát ý, gã dùng một tay tàn nhẫn rút con dao găm ra. Sau đó thuận thế đâm về phía cổ Trần Đức. Trong đêm, sấm sét rền vang, con dao ba tấc nhìn như bình thường bỗng chốc trở nên hung ác. Nó lao đi theo một đường cong quái dị. Thân là sát thủ, Quốc đã luyện tập động tác này ngàn vạn lần. Tốc độ của gã nhanh đến mức không nhìn thấy rõ. Sức mạnh đủ để một dao lấy mạng. Người bình thường không cách nào tránh thoát được. Cho đến tận bây giờ, ở khoảng cách gần như vậy, Quốc chưa bao giờ ám sát thất bại. Đồng thời, không chỉ Quốc ra tay, bò cũng vọt lên. So với sự căng thẳng của Rose, hai người Diệp Khánh Ngôn và Tống Ngữ Yên đều biết Trần Đức có vài phần bản lĩnh. Nhưng lúc trước anh ta đối mặt không phải là sát thủ. Những kẻ mà anh ta đã từng đánh bại so với hai người trước mắt quả thật là một trời một vực. Sắc mặt hai cô gái trắng bệch, cơ thể mềm nhũn run lên từng hồi. Không biết vì lạnh hay vì sợ, cả hai vô thức nắm chặt tay. Trong lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi, đối mặt với hai phía giáp công. Trần Đức một tay cầm ô, một tay nhàn nhãn đút chai rượu vào túi quần. Vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh và thờ ơ, thậm chí mí mắt anh cũng không nháy một cái. Tiếng mưa rơi thê lương, đao quang búa ảnh đồng loạt đánh úp lại. Gà quá, Trần Đức liếc nhìn hai người, hờ hững nói. Hai người này quả thực phối hợp rất tốt, nhưng vẫn chưa đủ, công kích của bọn họ vẫn có chênh lệch về thời gian. Không cách nào tiếp cận Trần Đức cùng lúc, có lẽ người bình thường không hiểu được điều này có ý nghĩa như thế nào. Nhưng trong mắt anh, đó chính là điểm mấu chốt để quyết định vận mệnh. Đương nhiên, anh không nói cho hai người Úp biết điều này. Bởi lẽ từ trước đến nay anh không muốn giải thích quá nhiều với người chết. Vừa dứt lời, anh liền ra tay. Đầu tiên, tay hóa thành chảo, thình lình chụp lấy cổ tay Úp. Ngay lập tức, tay Úp bị khựng lại giữa không trung. Kế đó, tay Trần Đức bóp mạnh. Răng rắc, nát, xương cổ tay Úp vỡ nát. Tay gã cứ thế bị Trần Đức bóp nát. Úp kinh hãi trơn trừng mắt. Đồng từ gã co rút lại, đau đớn ập đến như thủy triều khiến dao trong tay gã rơi xuống đất. Cùng lúc đó, chỉ trong một khoảnh khắc, Trần Đức nhấc chân đạp về phía bò. Dầm, cú đá này nện thẳng vào trán bò khiến gã bay ngược ra sau. Đúng, chính là bay, lực va chạm cực lớn khiến gã bay xa hơn 3 mét. Sau đó tiếp tục lăn 5-6 mét trên mặt đất rồi mới dừng lại. Thất khiếu chảy máu, bất tỉnh nhân sự, bò đã hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Mọi thứ diễn ra một cách trơn tru. Cứ như ngay khoảnh khắc đó, Trần Đức đã sớm nghĩ nên làm gì rồi. Cách chương.